Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Crossing the Bridge bước qua cây cầu. Sunny đứng trước cánh cổng đỏ to lớn, tưởng chừng như không thể phá hủy của Awaken Academy, học viện thức tỉnh. Học viện này thực chất là một thành phố nằm trong lòng thành phố. Nó được xây dựng như một pháo đài, với tường cao làm từ hợp kim cứng, hào sâu và vô số pháo hạng nặng được đặt ở những vị trí chiến lược nhằm tạo ra một vùng không gian chết. Không một nightmare creature, sinh vật ác mộng nào, thậm chí cả những titan khổng lồ, có thể phá vỡ lớp phòng thủ của nó. Đây là một nơi huyền thoại. Thực tế, rất nhiều webtoon nổi tiếng, phim truyền hình tuổi trẻ và tiểu thuyết đều lấy bối cảnh ở phía sau bức tường đó. Những cuộc phiêu lưu, tranh đua và rắc rối tình cảm của các anh hùng Awaken trẻ tuổi là chủ đề chính của nền giải trí hiện đại. Sunny chưa bao giờ tưởng tượng rằng cậu sẽ thực sự trở thành một trong những anh hùng đó. Tất nhiên, thực tế thì khác xa so với những gì truyền thông khắc họa. Hơn nữa, cậu chỉ có 4 tuần để ở đây trước khi tiến vào Dream Realm. Cõi mộng, dù cậu có muốn, thì cũng không đủ thời gian để vướng vào bất cứ rắc rối nào. Và cậu hoàn toàn không muốn điều đó. Cậu phải học cách sinh tồn, không lãng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa như vậy. Tuyết rơi chậm rãi xuống đất. Trước cổng học viện, lạnh lẽo và yên tĩnh, ngoại trừ Sunny, chỉ có một người khác nếu đoán không nhầm. Đó cũng là một slipper mới. Đó là một cô gái cao, mảnh khảnh, khoảng chừng tuổi cậu, với đôi mắt xám trong trẻo và cái nhìn xa cách. Cô có mái tóc màu bạc kỳ lạ, cắt ngắn và gọn gàng, rẽ ngôi sang một bên, giống như cậu. Cô mặc một bộ đồ thể thao do cảnh sát phát và không có đồ dùng cá nhân nào. Trên đầu cô là một chiếc tai nghe kiểu cũ. Cô lặng lẽ nghe nhạc trong khi chờ đợi. Cô gái tóc bạc có một nét gì đó rất đặc biệt. Cảm giác như cô tách biệt khỏi thế giới. Cô trông tự tin và độc lập, nhưng cũng có chút gì đó cô độc. Sunny không định bắt chuyện. Ai biết cậu có thể rơi vào tình huống gì vì cái floor. Khuyết điểm, chết tiệt đó chứ, tốt hơn là cậu nên giữ khoảng cách. Cậu liếc nhìn cô gái rồi thở dài. Không biết cô ấy có flaw, khuyết điểm, gì. Cuối cùng, cánh cổng bắt đầu mở ra. Tấm kim loại khổng lồ, dày không tưởng dần hạ xuống, tạo thành một cây cầu dài. Sunny nhìn về phía trước với quyết tâm mạnh mẽ. Những lời chia tay của Master Z vang lên trong đầu cậu. Trên đường đến học viện, Sunny không nói nhiều, chỉ nhìn ngắm cảnh vật của thành phố trôi qua bên ngoài cửa sổ chiếc xe cá nhân của Z. Thật ra, đây là lần đầu tiên cậu ngồi trên một chiếc PTV, Personal Transport Vehicle. Hầu hết mọi người trong thành phố còn không thể mơ đến việc có bằng lái và mua một chiếc xe như vậy. Phải dùng phương tiện công cộng mà thôi. Cậu đã từng ngồi ở ghế sau của một xe cảnh sát một hoặc hai lần. Nhưng đó là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Đến một lúc nào đó, Master Z nhìn cậu và nói, vì cả hai ta đều xuất thân từ vùng ven, tôi sẽ cho cậu 3 lời khuyên. Nghe hay không là tùy ở cậu. Sunny quay đầu lại, chờ đợi. Thứ nhất, một khi đã đăng ký vào học viện, họ sẽ lại đề nghị cậu tham vấn tâm lý. Ngoài ra, sẽ có phần thưởng giá trị nếu cậu chia sẻ trải nghiệm trong nightmare, ác mộng và chi tiết về appraisal, đánh giá của mình. Cậu có thể nhận được một soul sát, mảnh linh hồn, có khi là vài mảnh. Cậu nhíu mày, cô đang cố thuyết phục tôi gặp lại bác sĩ tâm lý sao? Z lắc đầu, không. Tôi đang khuyên cậu từ chối. Ngạc nhiên, Sunny nhướng mày. Tại sao? Cô ngừng lại một lát trước khi trả lời. Cậu còn non để hiểu. Nhưng ở ngoài Dream Realm, cõi mộng, nightmare creature, sinh vật ác mộng, không phải là mối đe dọa duy nhất. Khi cậu mạnh hơn, con người cũng sẽ trở thành mối nguy ngang hàng. càng ít người biết về aspect, khía cạnh của cậu, càng tốt. Thì ra là như vậy. Cách dễ nhất để hạ gục một Awaken mạnh mẽ là lợi dụng flaw, khuyết điểm của họ. Đó là lý do tại sao những kẻ trẻ tuổi ở học viện bị khuyến khích chia sẻ chi tiết về aspect của mình. Tôi không nói rằng chính phủ sẽ tiết lộ thông tin của cậu. Nhưng khi hai người biết một bí mật, nó sẽ không còn là bí mật, và có rất nhiều người làm việc cho chính phủ. Điều đó thật hợp lý. Cảm ơn, Master Z, cô gật đầu với cậu. Thứ hai, sẽ có rất nhiều khóa học để lựa chọn. Các loại huấn luyện chiến đấu, nghiên cứu sâu về các loại Nightmare Creature, sinh vật ác mộng và điểm yếu của chúng, kiến thức cơ bản về nhiều loại ma thuật, nghiên cứu artifact, cổ vật và vân vân. Sunny nuốt nước bọt. Thật ra, cậu đã đau đầu suy nghĩ về loại vũ khí mình nên tập luyện. 4 tuần không đủ để thành thạo một loại vũ khí, nhưng ít nhất cậu sẽ có sự hiểu biết cơ bản. Bỏ qua tất cả những điều đó, khóa học duy nhất cậu có thời gian tham gia là Wilderness Survival, kỹ năng sinh tồn hoang dã. Cậu chớp mắt, gì cơ? Z liếc nhìn cậu, còn với bọn trẻ thành phố, chúng học đủ loại kỹ năng hữu ích ở trường và từ gia sư của mình. Nhưng chúng ta không có lợi thế đó, phải không? Mối đe dọa lớn nhất đến tính mạng cậu trong Nightmare là gì? 9. Annie suy nghĩ, bề ngoài, thứ nguy hiểm nhất cậu đối mặt là bảo chúa. Sau đó là Hero, Auro of the Night. Nhưng thật ra, thứ suýt giết cậu cuối cùng là cái lạnh. Z mỉm cười, thông minh, cậu chỉ biết cách sinh tồn trong thành phố thôi. Nhưng Dream Realm, cõi mộng, phần lớn là vùng hoang dã. Cậu có biết cách tạo lửa không? Cách kiếm thức ăn? Cách tìm nơi trú ẩn an toàn? Không, đánh nhau với quái vật rất quan trọng, nhưng nó sẽ vô ích nếu cậu chết vì đói hoặc vì bị phơi nhiễm với thiên nhiên khắc nghiệt. Tin tôi đi, tôi đã học được bài học đó một cách đau đớn. Sunny gật đầu, giận bản thân, điều đó rõ ràng, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến những thứ tưởng chừng đơn giản như vậy. Cậu đã bị mù quáng bởi những thói quen và trải nghiệm trong quá khứ. Bộ não con người là vậy. Một khi đã quen với lối sống nhất định, rất khó để nhìn vượt qua những thói quen quen thuộc. Đó là kiểu tư duy lười biếng ở mức tệ nhất. Lúc đó, Master Z đã dừng xe và mở cửa. Bước xuống, Sunny theo sau cô và ngay lập tức ngây ngất, nhìn chằm chằm vào cánh cổng kim loại khổng lồ trước mặt. Đây là Awaken Academy, học viện thức tỉnh, nổi tiếng. Sau vài giây, cậu thoát khỏi sự ngỡ ngàng và quay sang nhìn người đàn chị. Đây là nơi tôi dừng lại, cô nói, nhìn bức tường học viện một cách lãnh đạm. Tôi đã thông báo rồi, một lát nữa sẽ có người đến đón cậu. Có một điều gì đó tối tăm trong ánh mắt xanh băng giá của cô. Sunny đột nhiên cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa trong cơ thể. Lời khuyên thứ ba là gì? Master Z nhìn cậu, rồi thở dài, nhớ lấy, không ai có thể sống sót một mình trong Dream Realm. Đó không phải là ý kiến, mà là sự thật. Hãy cố gắng hòa hợp với bạn bè, ngay cả khi họ không đối xử tốt với cậu. Điều đó có thể cứu mạng cậu. Rồi cô bất ngờ mỉm cười và vỗ nhẹ vai cậu. Cậu đã làm rất tốt khi sống sót đến giờ. Hãy đảm bảo giữ mình sống sót trong tương lai nữa nhé. Rồi cô trở lại chiếc PTV của mình và lái xe. Đi, chỉ như vậy, cô đã rời đi. Phần cuối của cây cầu kim loại hạ xuống những khe rãnh đặc biệt trên mặt đất và dừng lại sau vài tiếng click lớn. Sunny nhìn về phía trước, tự hỏi mình sẽ sống như thế nào trong 4 tuần tới. Giữ bí mật về flaw, khuyết điểm, và aspect, khía cạnh, học cách sinh tồn trong thiên nhiên, hòa thuận với các sleeper khác, nghe có vẻ không quá khó. Nhưng vì lý do nào đó, cậu chắc chắn rằng những tuần này sẽ đầy thử thách, không kém gì ác mộng đầu tiên của mình, hoặc có lẽ còn tệ hơn. cô gái tóc bạc dường như không bận tâm đến những suy nghĩ như vậy. Tiến bước lên cây cầu, Sunny thở dài và miễn cưỡng bước theo. Hết chương.